Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, Kiếm Ma thứ 15 kiếm. Đêm dần dần khuya, trăng sáng bò lên trên ngọn cây. Tối nay vừa lúc là đêm trăng tròn, cùng tháng thượng trung thiên thời, chiếu rọi mặt đất cùng như mặt trời giữa trưa. Trịnh Kiện đi tới trên núi lúc, Yến Thập Tam đã chờ ở đó. Hắn vẫn như cũ là toàn thân áo đen. Màu đen biểu tượng chính là không rõ. Giết chóc cùng tử vong. Cũng tương tự có cô độc. Kiêu ngạo cùng cao quý. Mà những này ý nghĩa tượng trưng. Đều là Yến Thập Tam yêu thích. Cho nên hắn mãi mãi cũng là toàn thân áo đen. Làm Yến Thập Tam biết rõ Tạ Hiểu Phong bại trận về sau. Liền công nhận Trịnh Kiện. Trong lòng hắn, Trịnh Kiện đã đến cùng hắn đồng dạng tình trạng. Nhìn thấy Trịnh Kiện, Yến Thập Tam thản nhiên nói. Lần trước gặp ngươi, ta còn cảm giác ngươi có chút sợ ta. Nhưng lần này, cái này loại tâm lý ngươi đã vượt qua. Rất không tệ. Chắc hẳn đây chính là ngươi đánh bại Tam thiếu gia mới có tự tin cùng kiêu ngạo đi. Trịnh Kiện vừa, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Hắn đương nhiên sẽ không nói. Hắn phía trước sợ không phải Yến Thập Tam. Mà là hắn thứ 15 kiếm. Bất quá, tối nay Trịnh Kiện dám đến. Cũng thực sự là vì ở nơi này đánh bại Tạ Hiểu Phong nguyên nhân. Yến Thập Tam không để ý Trịnh Kiện có hay không trả lời hắn. Mà là nói tiếp, nguyên bản, ta cho rằng ta số mệnh đối thủ là Tam thiếu gia. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi mới là đối thủ chân chính của ta. Lần này, chúng ta gặp nhau. Liền nhất định có một người chết tại kiếm của đối phương bên dưới. Hoặc là ta chết, hoặc là ngươi chết. Yến Thập Tam chính là Yến Thập Tam. Hắn cao ngạo càng lớn Tạ Hiểu Phong. Bởi vì Tạ Hiểu Phong còn có lo lắng. Hắn có thể thả xuống Mộ Dung Thu địch. Lại không cách nào thả xuống Tạ Tiểu địch. Nhưng Yến Thập Tam không ràng buộc. Kiếm chính là mệnh của hắn. Cho nên, hắn mãi mãi cũng chuẩn bị chết tại đối thủ dưới kiếm. Mặt khác, hắn tất nhiên giết chết hắn đối thủ, đã từng lôi chấn hổ trốn qua một kiếp, đối với Yến Thập Tam mà nói, là dị số. Trịnh Kiện trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên, đối mặt Yến Thập Tam, không có khả năng xuất hiện ai cũng không chết tình huống. Công bằng quyết chiến, sau đó giết chết hắn, chính là đối hắn lớn nhất tôn trọng, như ngươi mong muốn, Yến Thập Tam, tối nay ngươi không chết. Chính là ta vong, ngọn núi này, chỉ có một người có thể đi tiếp. Trịnh Kiện xúc động đồng ý. Hắn khát vọng nhìn thấy Yến Thập Tam thứ 15 kiếm. Yến Thập Tam rút kiếm tại tay. Tiện tay liền đem vỏ kiếm cắm vào trên mặt đất. Kiếm này, dài 3 thước 7 tấc 3 phân. Nặng 7 cân 3 lượng. Đi theo ta đã 20 năm. Giết người vô số. Trịnh Kiện cũng là rút ra lệ ngân kiếm. Kiếm này. Tên là Lệ Ngân, dài 3 thước 3 tấc 3 phần, là chân chính danh kiếm. Yến Thập Tam lại nói, hiện tại, người ta đều rút kiếm tại tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Trịnh Kiện nói, không sai, tùy thời đều có thể xuất kiếm, nhưng người ta cũng sẽ không xuất thủ trước, bởi vì, chỉ cần xuất thủ, liền có sơ hở. Không sai, sở dĩ ta sẽ chờ, chờ ngươi xuất thủ. Nhưng chúng ta chờ như thế, lại cái kia đợi đến lúc nào? Sở dĩ, không bằng thưởng một cái ánh trăng. Rất tốt, thế là, hai người bắt đầu ngắm trăng. Vừa đi, một bên thưởng, đồng thời cất bước, mỗi một bước cũng hoàn toàn giống nhau. Ai cũng không muốn lộ ra một chút kẽ hở, cũng không muốn chiếm đối phương một chút tiện nghi. Đây mới thực là đỉnh phong chiến. Cũng là Trịnh Kiện từ trước tới nay nhất nghiêm túc một trận chiến. Thậm chí siêu việt cùng Đông Phương bất bại trận chiến kia. Trăng tròn luôn là mỹ lệ mà lãng mạn. Trăng sáng sao thưa. Đề tòa này núi hoang cũng biến thành thần bí mà mỹ lệ. Hai người đi, càng chạy, tinh khí của bọn hắn thần liền càng thịnh. Bọn họ đang không ngừng kéo lên. Chờ lấy một khắc này đến. Bỗng nhiên, một đóa mây đen che kín trăng tròn. Gần như nháy mắt, hai người đồng thời xuất thủ, kiếm của bọn họ, trong hư không huyễn hóa ra vô số cái bóng, mà thân ảnh của bọn hắn, cũng huyễn hóa ra vô số. Đây chỉ là bởi vì bọn họ tốc độ đạt tới cực hạn. Những cái kia đều là nháy mắt giao thủ mà hình thành tàn ảnh. Mỗi một đạo kiếm quang chém ra, đều là màu đen cùng lam quang va chạm. Yến thập tam kiếm khí là biểu tượng tử vong đen, mà Trịnh Kiện thì là mộng ảo lam. Trăng tròn phía dưới, phảng phất có mấy chục cái Trịnh Kiện cùng Yến thập tam tại đồng thời giao thủ. Mà tinh thần của bọn hắn đã sớm siêu việt tất cả. Tại hai cái này đứng đầu nhất kiếm khách trên thân, kiếm của bọn họ đều có ý cảnh. Một cái tràn đầy tử vong, một cái thì giống như thái cực đồng dạng lưu truyền. Trịnh Kiện bất tử ấn pháp toàn lực thôi động phía dưới. Sinh tử nhị khí nhanh chóng chuyển đổi, làm hắn gần như không phát hiện được chân khí hao tổn. Mà Yến thập tam, mỗi một kiếm đều có biến hóa hoàn toàn mới. Mỗi một lần biến hóa, đều có vô tận hậu chiêu. Đạt mệnh thập tam kiếm, là kiếm đạo một ngọn núi cao. Bỗng nhiên, Yến thập tam bóng dáng dừng lại. Kiếm của hắn cũng theo đó dừng lại. Hắn đã dùng xong 13 kiếm. Giờ phút này, mũi kiếm của hắn rung động phía dưới. Lần thứ hai đâm ra thời điểm, đã là thứ 14 kiếm. Một kiếm này, tựa như là một đầu theo tử vong giới bò ra tới rắn độc. Kèm theo vô tận sát khí, hướng về Trịnh Kiện phệ tới. Cùng lúc đó, Trịnh Kiện cũng vung ra một kiếm. Một kiếm này, đúng là hắn lần trước đánh bại Tạ Hiểu Phong cuối cùng một kiếm. Chính là độc cô cửu kiếm, góp lại người. Hoàn toàn dung hội quán thông. Cực điểm thăng hoa một kiếm. Hai cái kiếm mũi kiếm đụng vào nhau nháy mắt. Hai người đều là chấn động. Yến thập tam tâm thần chấn động phía dưới. Một cách tự nhiên liền đâm ra thứ 15 kiếm. Mạn thiên phi vũ vụn cỏ dừng lại. Xung quanh gió đêm dừng lại. Đoạt mệnh thập tam kiếm, chân chính trung cực áo nghĩa. Thứ 15 kiếm. Cuối cùng tại Yến thập tam trong tay tỏa ra, xung quanh tựa hồ hoàn toàn biến thành tử vong quốc độ. Trịnh Kiện thần sắc trở nên trang nghiêm cực hạn. Hắn thậm chí cảm giác một kiếm này đâm ra thời điểm. Động tác của hắn hoàn toàn bị không hiểu đồ vật cho ràng buộc. Phảng phất có một loại lực lượng vô hình đang khống chế hắn. Để hắn không cách nào phản kích, không cách nào tránh né, chỉ có thể chờ đợi chết. Đây chính là Tạ Hiểu Phong trong nguyên tắc cảm giác sao? Trịnh Kiện trong lòng hít một câu. Quả nhiên là vô địch thiên hạ kiếm pháp. Nhưng Trịnh Kiện chờ đợi chính là giờ khắc này. Hắn sở dĩ phía trước nhìn thấy Yến thập tam mà không chiến. Vì chính là cái này kinh khủng thứ 15 kiếm. A, Trịnh Kiện không tự chủ được điên cuồng hét lên. Trong cơ thể, bất tử ấn pháp vận chuyển tới cực hạn. Tinh thần cũng là vô hạn kéo lên. Hắn đúng là muốn xông ra cái này thứ 15 kiếm tuyệt đối khống chế. Trịnh Kiện quanh người xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu. Ngay tại cực tốc cắt chém hư không. Bành, Trịnh Kiện tinh thần bên trong. Xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Chợt hắn phát hiện mình có thể động. Suy nghĩ của hắn phảng phất đi tới trên 9 tầng trời. Giống như nhìn xuống thương sinh thần linh. Trong tay hắn lệ ngân kiếm. Tuôn ra một đoàn óng ánh lam quang. Chợt chỗ mũi kiếm xuất hiện khoảng 3 tấc kiếm khí. Nói là kiếm khí lại không quá thích hợp. Nên gọi là kiếm cương. Kiếm khí cô đọng nén đến cực hạn sản phẩm. Kiếm cương ong ong trong chấn động. Phá vỡ tử vong quốc độ tuyệt đối phong tỏa. Yến thập tam trên mặt. Lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi biểu lộ. Thứ 15 kiếm vốn là chính hắn đều không khống chế được một kiếm. Có thể hắn nghĩ không ra, Trịnh Kiện thế mà có thể tránh thoát thứ 15 kiếm tử vong quốc độ. Lệ ngân kiếm bên trên kiếm cương, chém vỡ tất cả, bổ ra trùng điệp tử khí. Yến thập tam phát hiện, kiếm của hắn đã chết. Trịnh Kiện kiếm, sống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.